Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhị cúi hôn môi xác chết không làm mọi người kinh hoàng hoảng sợ như lần đầu. Họ cảm thấy xúc động bồi hồi, thương cho cuộc tình của đôi bạn trẻ. Nhất là Lý, cô cứ khóc giấm dứt suốt mấy ngày nay. Cô cho rằng tại mình mà ra nông nỗi ấy. Không còn chịu nổi nữa, Lý gào to: "Anh Nhị ơi, anh về đi, anh tỉnh lại đi mà. Chị là chị chết rồi, anh đừng dày vò bản thân mình nữa." Nhị ngẩng đầu hung dữ: "Cái gì?" Cây mã tấu trong tay anh chĩa về phía đám đông. "Đứa nào bảo lại của tao chết, dám giật lại của tao, tao chém bay đầu." Nói rồi như bị kích động, Nhị vung tay cây mã tấu chém vào cây kiểng trồng quanh ngôi nhà mồ. "Còn chưa hả?" Anh hét to, vung mã tấu chém luôn xuống đám mộ được xây bằng đá hoa cương tóe lửa. "Đây đây đây, mời các anh vào giải quyết. 3 ngày rồi tên khùng này cứ giữ lấy xác con tôi." Giữa tiếng khóc sủi sùi vang lên giọng ông thân cương quyết. Giờ mình quay lại, mọi người ngơ ngơ ngác ngác nhận ra sau lưng ông nhóm cảnh sát vũ trang súng đạn. Thì ra nóng lòng con, ông lên tỉnh mời bằng được đội cảnh sát đặc nhiệm về giúp đỡ. Vừa nhìn qua viên đội trưởng nắm rõ tình hình, anh ra lệnh cho lực lượng giải tán đám dân quê đang tò mò tụ tập ngày càng đông trước khu nhà mồ. Mọi người bị đuổi tản ra xa nhưng chẳng ai về. Họ tụm thành từng nhóm trèo lên các gò cao, nhìn đám cảnh sát bao vây khu nhà mồ, lòng nơm nớp thầm lo liệu họ có bắn chết Nhị không đây. Chiếc loa trên tay một anh cảnh sát gọi lớn lời cảnh báo: "Anh Nhị à, yêu cầu anh trao trả xác cô lại, bằng không chúng tôi buộc lòng dùng vũ lực đấy." Nhị ngơ ngẩn rồi đứng dậy hét to: "Trả lại ư? Không, lại chưa chết, tao không cho kẻ nào cướp lại của tao, lại cũng sẽ chẳng chịu đi đâu, phải không lại?" Một tay ôm xác Lài, một tay Nhị lăm lăm cây mã tấu. Mặt Nhị hầm hầm như sẵn sàng chém chết kẻ nào dám xông vào. Biết thuyết phục không xong, anh đội trưởng hất mặt ra lệnh cả đội hành động. Men theo bờ tường họ lẳng lặng tiến vào. Rồi một anh cảnh sát bất thần nhảy từ trần nhà xuống. Bằng một thế võ đẹp mắt vô cùng chính xác, anh đá tung cây mã tấu trên tay Nhị. Cùng lúc 3 cảnh sát nữa ập vào bẻ ngoặc tay Nhị giằng lấy thi thể của Lài. Mọi việc diễn ra thuận lợi dễ dàng. Một đám dân quê đứng bên ngoài chưa kịp thở phào mừng rỡ đã nghe viên cảnh sát hét thất thanh. Nhị đã vùng thoát khỏi sự kiểm tỏa của họ, và Nhị mang theo một con dao găm ở bên người nên đám cảnh sát trở tay không có kịp. Một viên cảnh sát bị Nhị đâm trúng bả vai, đang lảo đảo lui phía sau mấy bước. "Trả lại Lài cho tao!" Với sức lực cuối cùng của con sói bị dồn bước đường cùng, Nhị hất tung đám cảnh sát giành lại thi thể của Lài. Cuối cùng viên đội trưởng đành phải rút khẩu súng ngắn bên người chĩa vào Nhị uy hiếp: "Bố gối ra không tôi sẽ bắn." Bên ngoài mẹ của Nhị gào to: "Không, các ông không được bắn con tôi." Ông thân trừng mắt: "Bà im đi, người ta chỉ dọa thôi, không bắn thực đâu mà sợ." "Tôi nhắc lại đấy, tôi đếm đến 3, nếu anh không buông cô lại tôi bắn thật đấy. 1 Dù tin lời ông thân viên cảnh sát ấy dọa, nhưng đám đông không khỏi lạnh mình kinh sợ. Nghe tiếng khóa an toàn bật mở, mọi hơi thở dường như ngưng lại. Nhị dường như biết sợ, anh ta hạ ngọn mã tấu đang uy hiếp một viên cảnh sát xuống, quay đầu đưa mắt nhìn Lài lần cuối. Nhị đột nhiên hét lớn: "Lài ơi, anh không cho bọn họ chia cắt chúng mình, anh theo em đây." Chưa kịp hết bàng hoàng vì tiếng hét thất thanh của Nhị, mọi người nhìn thấy ngọn dao trên tay Nhị cắm phập xuống tim mình. Một dòng máu phụt thẳng tưới xuống người Lài. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cho anh đội trưởng đứng bên cạnh Nhị không thể nào kịp trở tay, chỉ còn biết ngây người nhìn thi thể Nhị đổ ập xuống người Lài. "Nhị ơi!" Tùng đám cảnh sát vây quanh con mình, bà Hai, mẹ của Nhị gào lên ôm lấy con khóc lớn: "Trời ơi Nhị ơi, con đừng chết." Cấp cứu mau đến đi, có người tư vấn." Hét to vào máy điện đàm, viên đội trưởng hy vọng làm được việc gì đã an ủi người mẹ đang vật mình than khóc. Lưỡi dao cắm thẳng vào tim, bằng kinh nghiệm của người từng trải, anh biết Nhị đã chết ngay khi lưỡi dao cắm phập vào. Nhóm cảnh sát khiêng được thi thể Lài ra, nhưng bà thân không lòng dạ nào nhìn con, bà la trời một tiếng, ngã vật, sau đấy bất tỉnh. Cuối cùng mọi người thuyết phục được ông Từ đồng ý cho Lài và Nhị được an táng trong khu đất của nhà mộ ông hội đồng. Hai ngôi mộ được xây cạnh nhau đúng như lời thề nguyền của hai kẻ yêu nhau. Sống làm chim liền cánh, chết làm cây liền cành, vĩnh viễn chẳng lìa xa. Thời gian lặng lẽ trôi, nỗi đau mất con của hai bà mẹ dần phai theo năm tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net